Đệ nhất danh sách, chương 351, bối rối. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hứa Kim Nguyên đánh trong đáy lòng liền không muốn làm việc. Nhất là đào nước bùn loại này hạ giá sự tình. Mắt nhìn thấy cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng bắt đầu nhận thức chút thật tích lũy đạn. Hắn bên này trả lại lầm bà lầm bầm không muốn làm việc. Hứa Kim Nguyên yên lặng quan sát lấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Chung quy hai cái này trong truyền thuyết siêu phàm giả mới là trọng yếu nhất a. Nguyên bản hắn cho là mình với tư cách là mới đi vào tầng dưới cùng tiểu thổ phì. Rất khó gặp được hai vị này siêu phàm giả. Thậm chí không có cách nào khác sản sinh cái gì cùng xuất hiện. Kết quả hắn sai rồi. Mấy ngày nay Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận một mực ở đi theo mọi người cùng nhau làm việc. Không quan tâm đều bẩn nhiều mệt mỏi cũng không có phàn nàn qua một tiếng. Hứa Kim Nguyên có chút nghi hoặc. Điều này có thể là siêu phàm giả. Đây là trong truyền thuyết 178 hàng rào cao thủ. Cao thủ có thể như vậy thả xuống được cái giá đỡ sao? Có thể trên mặt hắn đau. Vẫn còn ở rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Này hai người hắn không thể trêu vào. Hứa Kim Nguyên nhỏ giọng hỏi Kim Lam. Kim Lam huynh đệ. Này hai người là giả vờ giả vịt a, các ngươi cũng tin. Đại nhân vật cùng các ngươi vui đùa một chút qua mọi nhà trò chơi. Các ngươi thật sự là tin. Kim Lam vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Hai vị này ra cũng không phải là làm bộ dáng. Mọi người lại không phải người ngu. Làm bộ dáng sống chúng ta có thể nhìn không ra. Ngược lại là ngươi đi. Ngày từng ngày hết ăn lại nằm. Sống cũng không nên hảo làm. Hôm nay đồng hương đưa tới cây ngô ngươi không cho phép ăn. Hứa Kim Nguyên. Này đặc biệt cái gì cùng cái gì. Hứa Kim Nguyên cũng không vui. Người nhà một cái thổ phỉ như thế nào trả lại làm việc nhà nông làm ra cảm giác về sự ưu việt đến rồi. Kim Lam phủi hắn nhất nhãn cười lạnh nói. Dựa vào chính mình hai tay hai chân ăn cơm không mất mặt. Hết ăn lại nằm mới mất mặt. Hứa Kim Nguyên chăm chú nghĩ nghĩ. Dường như cũng thế. Có thể đặc biệt ai hết ăn lại nằm quảng cáo. Bất quá Hứa Kim Nguyên quan sát Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận thời gian thật dài. Thậm chí hắn chủ yếu tinh lực đều dùng để quan sát này hai vợ chồng. Kết quả hắn phát hiện. Này hai người thật không là giả bộ. Là thật có thể chịu được cực khổ. Đánh trong đáy lòng. Hứa Kim Nguyên kỳ thật dần dần tin tưởng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thân phận. Muốn thật có thể đi theo 178 hàng rào lăn lộn đương nhiên rất khá. Nhưng hắn cảm thấy có phần không chân thực. Hơn nữa phương Bắc còn có cái khác thổ phỉ chờ hắn tin tức đâu. Hắn nên như thế nào tuyển? Có chứa mục đích người tiến vào. Luôn là có thể so với những người khác càng khó thuyết phục. Bởi vì hắn nguyên bản liền có một mục tiêu. Thời điểm này có người hô một cuống họng. Tới mấy người. Đại ca nói hỗ trợ che phòng ở tham dự người đều có 15 mai viên đạn có thể cầm. Hứa Kim Nguyên liền nhìn xem bên cạnh một đống người cọ một chút nhảy lên ra ngoài. Kim Lam giống to, chấm, ai cũng chớ cùng lão tử đoạt. Hứa Kim Nguyên đi theo, nhỏ giọng nói thầm, đều đặc biệt điên rồi sao? Đến lưu dân khu quần cư, gạch xanh cũng đã trồng chất ở bên cạnh. Bất quá có người nói. Nhưng chúng ta đi đâu làm cho xi măng bê tông loại vật này a? Ngay từ đầu mọi người cảm thấy che gạch phòng. Có lương có đỉnh có gạch là được rồi. Kết quả lúc này bọn họ mới nhớ tới. Mọi người ít chuẩn bị một vật. Xi măng hàng rào bên kia ngược lại là có. Có thể bọn họ hiện tại cũng không thể đi tìm tập đoàn mua a. Nhâm Tiểu Túc cũng ở bên cạnh trợn tròn mắt. Các ngươi trước kia có đi qua cái này không có. Lưu dân cùng bọn thổ phỉ đều lắc đầu. Bọn ta cũng không có áp đảo gạch đá phòng ở a. Cả đời ở đều là nhà bằng đất. Nhâm Tiểu Túc cao giọng hỏi. Có người hội mà. 20 mai viên đạn treo giải thưởng phương pháp. Có biết biện pháp giải quyết liền không cần giấu giếm nữa à, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người rất muốn lợi nhuận này 20 mai viên đạn. Có thể bọn họ xác thực sẽ không? Đột nhiên, Hứa Kim Nguyên nói. Quấy chế biến gạo nếp nước. Vôi, toái dây thường hỗn hợp lên một loại cực kỳ sền sệt chất lỏng. Có thể dùng đảm đương tường gạch khe hở dán lại tề. Một hai chục năm đều sẽ không hư. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Tỷ lệ đâu này? Tất cả tăng thêm ít tỷ lệ. Người trước kia là không phải là đi qua kiến trúc phương diện này sống à. Trước kia cho thị trấn trong gia đình giàu có áp đảo phòng ở, tỷ lệ ta sau đó đến hoạt động xứng. Các ngươi trước tìm tài liệu à. Những vật này ở trên đất chết không khó tìm. Hứa Kim Nguyên rụt rè nói. Hắn có thể không là vì cái gì 20 mai viên đạn. Mà là cảm thấy những cái này lưu dân liền điểm này sự tình cũng sẽ không. Quá ngu xuẩn. Đột nhiên Kim Lam đi tới đông một quyền chùy. Nện, tại bộ ngực hắn. Hứa Kim Nguyên vừa mới chuẩn bị nổi giận. Lại nghe Kim Lam cười nói. Được a huynh đệ. Lợi hại. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu vỗ tay. Tới. Mọi người cùng nhau tới cảm tạ một chút chúng ta vị huynh đệ kia. Người gọi cái gì? Hứa Kim Nguyên. Đi. Người sau này sẽ là ta khu quần cư kiến trúc đội đội trưởng. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng bổ nhiệm đạo. Hứa Kim Nguyên đầu óc tỉnh tỉnh nhìn xem xung quanh tất cả mọi người đối với hắn quăng tới tán thành ánh mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Kim Lam đối với lời hắn nói. Dựa vào chính mình hai tay hai chân ăn cơm không mất mặt. Nhâm Tiểu Túc đi lấy tới 20 mai viên đạn giao cho Hứa Kim Nguyên. Huynh đệ vậy mới tốt chứ. Hứa Kim Nguyên nhìn xem trong tay viên đạn. Chịu nặng, hắn nhìn lấy người khác hâm mộ ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên cảm nhận được một tia Kim Lam đám người tích lũy viên đạn vui vẻ. Che phòng ốc thời điểm. Có lưu dân đưa tới khoai lang. Cây ngô các loại đồ ăn. Bọn họ nơi này điều kiện chênh lệch. Khoai lang, khoai tây, cây ngô chính là bọn họ món chính. Có cái nữ lưu dân cho Hứa Kim Nguyên nhét đồ ăn thời điểm vẫn còn ở khen đâu. Ngài vừa tới thời điểm ta liền chú ý ngài. Vừa nhìn chính là cái có học vấn người. Đến nơi này, hội che phòng ở vừa rồi có học vấn người. Hứa Kim Nguyên vừa định nói mình không tính có học vấn người. Kết quả bị Nhâm Tiểu Túc cười ngăn trở. Có thể sử dụng tri thức trợ giúp mọi người. Đây là học vấn. Tri thức chính là dùng để cải biến thế giới đó à. Người đang tại cải biến thế giới. Này một trận khoác lác. Trực tiếp liền cho Hứa Kim Nguyên khen bối rối. Lúc trước không làm việc thời điểm. Cái khác thổ phỉ đều nhìn hắn không vừa mắt. Ghét bỏ. Mà khi hắn triển lộ ra năng lực của mình, những cái này chó má thổ phỉ mỗi ngày thấy hắn chính là thân thiết hô Hứa ca. Quảng cáo, trước sau đãi ngộ khác biệt to lớn, để cho Hứa Kim Nguyên đều có điểm không thích ứng. Mà thổ phỉ đội ngũ, đang tại từ giải rác, đi về hướng đoàn kết. Bọn họ đem tại trường kỳ trong khi chung, có được giá trị của đồng dạng xem. Cùng một loại huyễn hoặc khó hiểu gọi là tín niệm. Đương nhiên, cự ly cái ngày đó còn rất xa. Nửa tháng nhoáng một cái đi qua. Cây ngô ăn thật ngon. Hứa Kim Nguyên gặm trong tay cây ngô vẫn đang suy nghĩ. Chính mình tới đây là vì làm gì vậy? Vì đạt được bầy thổ phỉ này tín nhiệm. Thăm dò trước mắt bầy thổ phỉ này tình huống. Sau đó cầm lại thuộc về vũ khí của mình. Cùng phương Bắc sắp đến nơi cái khác thổ phỉ nội ứng ngoại hợp. Đem chọn cái khu quần cư đảo diệt. Thế nhưng là chính mình tại làm cái gì đâu này. Ngày từng ngày sạch che phòng ốc. Không đúng. Còn có đào nước bùn. Giúp đỡ lưu dân gieo hạt. Sau đó ăn lưu dân cây ngô. Có cái nữ lưu dân vừa ý hắn. Trả lại mỗi ngày muốn đem hắn hướng nhà bằng đất bên trong. Hứa Kim Nguyên cũng là tiêu phí thật lớn định lực mới đem cầm ở. Nhớ hắn một cái phương Bắc đại thổ phỉ. Sao có thể vì một chút nhi nữ tình trường cùng cây ngô lưu ở chỗ này? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc ở phía xa hô một cuống họng. Qua chuyển gạch, 30 khối gạch đổi một mai viên đạn A. Hứa Kim Nguyên tính một cái chính mình viên đạn. 2-3 cả lăm hết trong tay cây ngô. Tới tới, các huynh đệ đều chớ cùng ta đoạt A. Ta lập tức liền tích lũy đã đủ rồi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.